mấy người sau khi rời khỏi đây, Vũ Nghịch lúc này mới quay đầu lại, thở ra một hơi thật dài nói, tiểu tử này vận khí đơn giản nghịch thiên a, Thình Vũ ngươi phí hết tâm tư làm ra tình thế chắc chắn phải chết. Tối hậu quan đầu lại bị Vô Tận Biển Sâu đại đế cho phá. Cái này đại đế còn là bởi vì Giang Dật mới thoát ra Huyền Thần Cung lần trước tầm bảo. Khẳng định cũng là lão già này cho Giang Dật gian lận đi, lần này chúng ta là triệt để thất bại. Về sau cũng không còn cách nào giết chết Giang Dật. 13 gia tộc không chỉ có không dám đối phó Giang Dật, khẳng định còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo hộ hắn. Sợ hắn ra nửa điểm sự tình. Ai, người tính không bằng trời tính a. Không sai, Giang Dật tình thế chắc chắn phải chết. Toàn bộ hành trình đều là Cơ Thính Vũ bày kế. Vũ Nghịch cũng toàn bộ hành trình tham dự. Trong khoảng thời gian này đến hắn thật sâu bị Cơ Thính Vũ trí tuệ chiết phục. Cũng cho rằng lần này Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới cuối cùng sắp thành lại bại. Linh Đăng Tỷ cùng Giang Dật quan hệ là Cơ Thính Vũ để cho người ta truyền cho Lôi Kỳ Viêm. Giang Dật buôn bán lôi thạch sự tình cũng là Cơ Thính Vũ truyền cho Lục Gia. Cùng Tiền Vạn Quán giao dịch Đông Hoàng Đại Lục thương nhân. Nhưng thật ra là kiếm ra một con cờ. Giang Dật làm chuyện gì? Cửu đế gia tộc nhất thanh nhị sở. Còn có cái kia Lưu hội trưởng nhưng thật ra là Vũ gia người. Lưu hội trưởng mặt ngoài bị Dạ gia hãm hại đến cửa nát nhà tan. Kỳ thật Lưu hội trưởng bị Dạ gia giết chết tộc nhân đều là giả. Mục đích thật sự chỉ là vì thắng được Tiền Vạn Quán tín nhiệm. Có Cơ Thính Vũ hỗ trợ, Lưu hội trưởng thoáng cái dựng lên rất nhiều công lao, khai triển rất nhiều minh tuyến ám tuyến, chậm rãi bị Tiền Vạn Quán xem trọng, đề bạt thành hội trưởng. Tiền Vạn Quán khảo nghiệm Lưu hội trưởng mấy lần, có Cơ Thính Vũ hỗ trợ, toàn bộ đều thành công che giấu đi qua. Cửu đế gia tộc năng lượng quá lớn, Tiền Vạn Quán tại Đông Hoàng Đại Lục không có chút nào căn cơ. Lại thế nào chơi đến qua Cơ Thính Vũ, Tiền Vạn Quán thủ hạ nhân vật số 2 đều là Cơ Thính Vũ ám kỳ. Còn lại sự tình thì càng dễ làm, Cơ Thính Vũ an bài mấy ngàn cái cấp thấp nhất gian tế đi vào quá dễ dàng. Phán đoán Tiền Vạn Quán bọn hắn muốn làm gì cũng quá đơn giản. Chỉ cần nhìn chằm chằm Tiền Vạn Quán mời chào 10 tên hồn nô là đủ. Mượn đao giết người, Cơ Thính Vũ lần này vận dụng thủ đoạn rất đơn giản. Tiền Vạn Quán tại Tư Đồ gia làm càng tốt, ba nhà càng lo lắng, Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật càng nguy hiểm. Ba nhà giống như không muốn để cho Tư Đồ gia tiếp tục cường đại xuống dưới. Kia chỉ có nghĩ biện pháp giết chết hai người, mà Giang Dật buôn bán lôi thạch, còn có thông đồng với địch sự tình tựu cho ba nhà rất tốt lấy cớ. Ba nhà cũng mặc kệ việc này là thật là giả. Tại ngày đại hôn Tiền Vạn Quán phái người tiến vào Nam Cung gia về sau, ba nhà lập tức quyết định xuất thủ kết cục để Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ rất hài lòng. Giang Dật tốc độ phát triển để cho hai người cũng rất khiếp sợ. Đáng tiếc cuối cùng ra một cái ngao lư, đem hai người kế hoạch hoàn mỹ cho phá vỡ. Sở dĩ Vũ Nghịch tại thu được kỹ càng chiến báo sau mới có thể như thế nổi giận. Khổ tâm mưu đồ bố trí lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công. Hắn Vũ Nghịch cũng đem danh dương cửu đế gia tộc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Công tử kỳ thật không nên tức giận. Cơ Thính Vũ trên mặt một mực mang theo mỉm cười thản nhiên. Coi như xem hết chiến báo sau cũng là một mặt bình tĩnh. Tựa hồ nàng vĩnh viễn sẽ không sinh khí. Nàng đứng dậy cho Vũ Nghịch rót một ly trà. Lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Lần này mặc dù thất bại, nhưng gia tộc khẳng định đối ngươi lau mắt mà nhìn. Dù sao lần này náo ra lớn như vậy động tĩnh. Bốn nhà bán thần cường giả đều ép ra ngoài. Vô Tận Biển Sâu còn tới nhiều như vậy yêu hoàng. Ba nhà cùng Tư Đồ gia triệt để có vết rách. Ba nhà cũng đã chết hơn 1000 thiên quân cường giả. Thiên quân đỉnh phong ít nhất chết gần trăm a, còn có Vô Tận Biển Sâu đại đế là bá đạo như vậy. Khẳng định cũng làm cho thần tứ bộ lạc lòng người sinh bất mãn. Liên minh xuất hiện vết rách, này làm sao nói đều là mấy cái đại công lao. Công tử ngươi chờ xem, gia tộc trưởng lão Đường rất nhanh hội truyền cho ngươi đi qua. Trễ chút ngươi phải chú ý xử trí, từ ngươi cũng không phải là muốn đối phó Giang Dật, mà là muốn cho tội đảo nội chiến. Bên trong hao tổn, mặc dù lần này không có xuất hiện nội chiến. Nhưng dùng như thế trả giá thật nhỏ náo ra như thế đại động tĩnh. Công tử chắc chắn để trưởng lão Đường đám kia lão gia hỏa nhìn với con mắt khác. A, Vũ Nghịch ngược lại là không muốn sâu như vậy. Giờ phút này bị Cơ Thính Vũ nhắc nhở. Hắn đôi mắt thoáng cái sáng lên. Nghĩ kỹ lại tựa như là chuyện như vậy lần này hắn căn bản không có tiêu hao gia tộc quá nhiều tài. Nguyên, ngược lại lần nữa bố trí rất nhiều quân cờ. Càng là huyên náo 13 gia tộc kém chút nội loạn. Tư Đồ gia cùng ba nhà vết rách 100% hội sinh ra. Vô Tận Sâu Hải Hòa Thần Tứ Bộ Lạc Liên Minh cũng xuất hiện vết rách. Đây đều là công lao của hắn à? Không đúng, Vũ Nghịch đột nhiên nhìn về phía Cơ Thính Vũ nói. Đây không phải công lao của ta, ta cũng không có làm cái gì. Đây đều là ngươi mưu đồ. Thính Vũ, nếu là gia tộc gọi đến ta, ngươi theo ta cùng đi chứ? Không, Cơ Thính Vũ cười khẽ lắc đầu nói. Không có công tử duy trì, Thính Vũ cái gì đều không làm được. Những công lao này nhất định phải tính toán tại công tử trên thân. Tính toán tại Thính Vũ trên thân cuối cùng có thể như thế nào, cùng lắm thì liền là trở thành gia tộc một tên trưởng lão A mà công tử không cùng. Công tử có thể không ngừng lập công, trở thành thiếu tộc trưởng, trở thành Bắc Hoàng, trở thành Bắc Đế. Công tử nhớ kỹ, ngươi có thể được đến quyền lực càng nhiều, Thính Vũ cũng có thể giúp ngươi mưu đồ càng nhiều. Thính Vũ mục tiêu cuối cùng nhất liền là phụ tá công tử trở thành một đời mới huyền đế, nhất thống thiên tinh giới. Tốt, Vũ Nghịch nghe được dâng trào không thôi, ánh mắt cực nóng nhìn qua Cơ Thính Vũ nói. Ta có Thính Vũ, lo gì đại sự không thành. Thính Vũ, chờ ta trở thành thiếu tộc trưởng ngày, chính là ta cưới ngươi là chính thê thời điểm. Cơ Thính Vũ cười, như trăm hoa đua nở, khẽ vuốt cằm nói. Thính Vũ mong mỏi cùng trông mong. Lộc cộc, Vũ Nghịch bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, oán hận nói ra, răng giật, lần này coi như số ngươi gặp may, hy vọng ngươi đời này biệt xuất thần tứ bộ lạc, nếu không ta định giết ngươi. Xa xa xa, bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, tiếp lấy một giọng nói nam vang lên. Công tử, trưởng lão Đường truyền cho ngươi đi qua một chuyến. Đến rồi. Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ liếc nhau, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Sửa sang lại y phục nhanh chân đi ra đi. Cơ Thính Vũ đứng dậy đưa tiễn, chờ Vũ Nghịch sau khi rời khỏi đây nàng lại thản nhiên ngồi trở về. Lật xem mấy phần tư liệu về sau, lạnh giọng lẩm bẩm nói, đời này tử không ra thần tứ bộ lạc ha ha. Không được bao lâu răng giật ngươi khẳng định hội vụng trộm lạn đến Đông Hoàng Đại Lục A Tô Như Tuyết, thế nhưng là ngươi thích nhất nữ nhân A. Răng giật, chúng ta giao phong vừa mới bắt đầu, hươu chết vào tay ai, tự xem ai thủ đoạn càng cao minh. Chương 844, răng giật xác định có thể làm được lần nữa trở lại giang bảo. Răng giật bọn người có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tối nay mọi người lúc đầu coi là bất luận sự tình thành bại, mọi người rốt cuộc không thể trở lại giang bảo, hoặc là toàn bộ chiến tử, hoặc là độn thiên thoát đi, lại không nghĩ rằng dạo qua một vòng, mọi người lại trở về, hơn nữa còn là quang minh chính đại, tại Tư Đồ Ngạo tự mình cùng đi phía dưới trở về. Hiền chất, về sau an tâm ở lại, có bất kỳ sự tình cùng bá phụ nói, có thể tuyệt đối đừng đang chơi đùa. Tư Đồ Ngạo lưu lại một câu liên tục cười khổ lời nói rời đi. Hắn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Thiên Thiên công chúa thế nhưng là đi theo Tư Đồ Nhất Niệm đi Tư Đồ Tiểu Trúc. Mặt khác tối nay phát sinh nhiều như vậy sự tình, hắn phải cùng phụ thân hắn cùng gia tộc trưởng lão thương nghị một phen, nhìn xem làm sao lắng lại sự tình lần này ảnh hưởng, làm sao thu hoạch càng lớn lợi ích. Răng giật, ta xem như đối ngươi hoàn toàn phục. Tư Đồ Nhất Tiếu lưu lại, Tư Đồ Nhất Niệm thì đi an trí Thiên Thiên đi. Răng giật không để ý đến Tư Đồ Nhất Tiếu, mà là đối Linh Đăng Tỷ cùng nàng mẫu thân nói ra. Linh Đăng Tỷ, bá mẫu, về sau các ngươi ngay tại giang bảo ở đi. Cái kia Nam Cung gia, không cần cũng được. Linh Đăng Tỷ không có đang khóc, ngược lại trên mặt lộ ra say lòng người nụ cười, dùng sức gật đầu nói. Khinh Linh về sau không họ Nam Cung, nếu không đệ đệ ta tùy ngươi họ A, ta về sau tự gọi Giang Khinh Linh. Cũng được, Giang giật nhẹ gật đầu, nhìn qua vẫn như cũ rất là sợ hãi Linh Đăng Tỷ mẫu thân, chân thành nói ra, bá mẫu, Khinh Linh là tỷ tỷ ta, ngươi liền đem nơi này xem như nhà mình, về sau ai cũng không thể lại tổn thương các ngươi. Tư Đồ Nhất Tiếu nói tiếp, không sai, bá mẫu, có bất kỳ cần cùng ta nói, ở chỗ này tuyệt đối an toàn, nơi này là thần tứ bộ lạc an toàn nhất địa phương. Phượng Nhi, Thanh Ngư, Vân Phỉ, các ngươi mang Linh Đăng Tỷ cùng bá mẫu đi gian phòng nghỉ ngơi trước. Răng giật nhìn thoáng qua Phượng Loan, nàng cùng Thanh Ngư chiến vô song, Vân Phỉ vội vàng mang theo Linh Đăng Tỷ mẫu nữ đi xuống. Răng giật lúc này mới nhìn qua Tư Đồ Nhất Tiếu nói, cười một tiếng, về sau các ngươi còn tin tưởng Vạn Quán Không Đằng Long Thương Hội làm không làm? Cá nhân ta là tuyệt đối tin tưởng, Vạn Quán là muội phu ta, ta không tin tưởng hắn, ta tin ai? Tư Đồ Nhất Tiếu nhìn qua sắc mặt ảm đạm cúi đầu trầm tư Tiền Vạn Quán, tiếp tục nói ra, Vạn Quán, Nhân sinh thất bại một lần không có gì, trọng yếu là có thể một lần nữa đứng lên. Bất quá thương hội làm sao vận hành, cái này còn phải xem phụ thân cùng trưởng lão Đường ý tứ. Tiền Vạn Quán tâm tình hoàn toàn chính xác có chút sa sút. Nếu không phải hắn không có an bài tốt, bà nhà cũng sẽ không có lấy cớ đối phó bọn hắn. Hắn vẫn là quá bất cẩn, lại không nghĩ tới Lưu hội trưởng là gian tế. Vạn Quán, Giang Giật đi tới vỗ vỗ Tiền Vạn Quán bả vai nói. Lần này coi như không có chuyện này, bà nhà cũng tuyệt đối sẽ lợi dụng cái khác lấy cớ đối phó chúng ta. Lần thất bại này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Ngươi hẳn là hấp thủ giáo huấn, đền bù không đủ, trễ chút chúng ta cùng bá phụ thương nghị một trận, nhìn xem việc này làm sao thao tác. Đông Hoàng Đại Lục người toàn bộ không thể dùng. Tiền Vạn Quán con ngươi lấp lóe, ngẩng đầu trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Đại Lục mỗi một đường nét cũng không an toàn. Ta còn là đánh giá thấp đối thủ, lần này phát triển được thuận lợi như vậy, là có người âm thầm cố ý trợ giúp chúng ta. Sở dĩ mỗi một đường nét cũng không an toàn, giống như muốn khai thác thương lộ, vậy chúng ta nhất định phải khống chế một cái tiểu đại lục. Lợi dụng cái này tiểu đại lục làm ván cầu, lần này nếu muốn vận hành, nhất định phải chuẩn bị 10 năm thời gian 20 năm chậm rãi thẩm thấu. Lần trước quá nóng lòng cầu thành, cho nên mới dễ dàng bị người hạ bộ, còn có mới Đằng Long thương hội không thể bài trừ lôi ra. Nam Cung gia, Lục gia, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ đánh tan. Giang Giật cùng Tư Đồ Nhất Tiếu liếc nhau, hai người đều cười. Tiền Vạn Quán cũng không có bởi vì lần này thất bại mà mất đi lòng tin, ngược lại càng lão luyện hơn, thậm chí nói ra để lôi ra Lục gia Nam Cung gia dính vào. Lòng dạ cùng mạch suy nghĩ càng mở rộng. Tư Đồ Nhất Tiếu đứng lên nói, tốt, Giang Giật, người trước chữa thương đi, có việc trời sáng tại nói. Đúng rồi, Hoàng Phủ Huynh bị Hoàng Phủ gia lão tộc trưởng giam lỏng tại Hoàng Phủ gia hậu viện. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này là không có cách nào ra. Hắn trở về cũng tốt. Hy vọng hắn gia tộc trưởng có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý đi. Giang Giật nhẹ gật đầu. Hắn trước kia đối Giang Biệt Ly cũng có rất sâu oán hận. Nhưng mới hiểu được phụ tử ở giữa không có vĩnh viễn thù. Huyết nhục tương liên, không có cái nào phụ thân thật muốn hại con của mình. Tiểu nô, ngươi có bị thương hay không? Các loại, chờ, Tư Đồ Nhất Tiếu rời đi, Giang Giật mới quan tâm hướng Giang Tiểu Nô nhìn lại, cái sau lắc đầu, ngược lại quan tâm nhìn xem Giang Giật nói, thiếu gia, ta chỉ là thụ một điểm tổn thương, chúng ta Mặc Vũ tộc chữa thương năng lực rất mạnh, không cần chữa thương chính mình có thể khôi phục, thiếu gia đừng quản ta, ngươi đi trước chữa thương đi, tốt, Giang Giật rất là vui mừng nhẹ gật đầu, Giang Tiểu Nô bế quan hơn một năm thời gian. Mặc Vũ thần công tầng thứ hai đạt đến đỉnh phong, thực lực cũng đột phá đến thiên quân đỉnh phong, mặc dù cùng cảm ngộ ngũ tinh đạo văn trở lên thiên quân đỉnh phong không có cách nào so. Nhưng thiên quân đỉnh phong khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Tốc độ của nàng quá nhanh, móng vuốt cũng quá sắc bén. Đúng rồi, hắn đi vài bước đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cùng Giang Tiểu Nô hỏi, Tiểu Nô, người Mặc Vũ thần công nhưng có đệ tam trọng công pháp. Không có. ngantiuyen.com Giang Tiểu Nô trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lắc đầu nói, lần này ta cũng không biết vì sao, cũng không có thức tỉnh đệ tam trọng công pháp, có lẽ chúng ta Mặc Vũ tộc tu luyện tới cực hạn. Cũng liền thiên quân đỉnh phong thực lực đi. Giang Giật dừng một chút, an ủi Giang Tiểu Nô nói, có lẽ phía sau ngươi công pháp, muốn về đến tộc đàn mới có thể có đến. Quay đầu ta hỏi một chút phải chăng có người biết Mặc Vũ tộc đi. Không. Không muốn, Giang Tiểu Nô lắc đầu nói, ta không muốn hồi tộc quần, vạn nhất ta trở về, trong tộc không cho phép ta đi theo thiếu gia đâu, ta mới sẽ không hồi tộc quần. Rồi nói sau, Giang Giật khe khẽ thở dài, hắn mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ đời này hắn cũng không tìm tới Mặc Vũ tộc. Trừ phi hắn có thể tìm được Y Phiêu Phiêu, Giang Tiểu Nô như thế cường đại, niên kỷ so với hắn còn nhỏ. Nàng Mặc Vũ thần công mới phát giác tỉnh bao nhiêu năm, nhiều nhất bất quá 6 năm a, thời gian 6 năm theo một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử biến thành thiên quân đỉnh phong. Các nàng nhất tộc cường đại không cần hoài nghi, nhưng hắn chưa từng có nghe nói qua cái chủng tộc này. Lần trước cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nói chuyện phiếm, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Hắn phòng nghỉ ở giữa đi đến, lần này hắn thụ thương rất nặng, nội tạng bị phản phệ đến đã nứt ra, linh hồn cũng bị chấn động. Muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ ít nhất phải một tháng. Mà lại hắn còn muốn tìm tòi thoáng cái lôi đình chi nộ. cùng mới cảm ngộ thần âm thiên kỹ. Trời sáng còn muốn đi cho Dương Đông Nghiêu đăng kim giao bọn hắn đưa tang. Thời gian gấp gáp lắm, xa xa xa, ngay tại Giang Dật đi trở về gian phòng lúc, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, Giang Dật cau mày đi ra, nhìn thấy dưới ánh trăng hai cái mỹ lệ nữ tử tại mấy tên thị nữ cùng đi chậm chậm đi tới. Chính là Thiên Thiên tiểu thư cùng Tư Đồ Nhất Niệm, Giang Dật vừa mới bị Ngao Lư cứu, đối với cùng Ngao Lư quan hệ không ít Thiên Thiên tiểu thư giác quan cũng tốt đẹp. Vội vàng đi ra ngoài đón, Thiên Thiên tiểu thư lại tại cửa ra vào dừng lại không có vào đây. Hướng Giang Dật khẽ mỉm cười nói, Giang công tử, lão tổ tông lúc rời đi với cố ý truyền cho ta một câu. Vừa rồi nhiều người, Thiên Thiên chưa hề nói. A, Giang Dật hiếu kỳ hỏi, Ngao tiền bối nói cái gì? Thiên Thiên ánh mắt nhìn về phía đông nói, lão tổ tông để ngươi trong một tháng đi một chuyến Huyền Vũ Cung. Hắn có một kiện chuyện quan trọng cho ngươi đi đủ. Chuyện quan trọng, Giang Dật lông mày nhíu lại. Hắn nhớ tới Đăng Thiên Phong bên trên Ngao Lư đối tốt với hắn đến quá phận. Mới bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là Ngao Lư yêu cầu hắn làm việc a, chỉ là Ngao Lư thực lực kinh thiên, có chuyện gì là hắn đủ không được hắn đều không làm được. Giang Dật xác định có thể làm được. Chương 845, tang lễ đêm dần khuya. Thành nội cũng dần dần bình tĩnh lại, bất quá tối nay rất nhiều người chú định ngồi không yên, cũng không ngủ được, thành nội mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm lại sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đăng Thiên Phong một trận chiến, bị các gia tộc trinh sát công tử tiểu thư rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần tứ thành. Tiếp lấy truyền khắp toàn bộ thần tứ bộ lạc, còn bị rất nhiều ẩn tàng gian tế thông qua truyền tống bí trận. Trước tiên truyền đi Đông Hoàng Đại Lục 9 đại gia tộc. Giang Dật danh tự lần nữa danh Dương Thiên Hạ, thần tứ bộ lạc cũng nhiều một cái tuyệt đối không thể trêu người. Tứ đại gia tộc bán thần cường giả cũng không dám chọc. Ai đi chọc hắn cái kia chính là tự tìm đường chết. Đồng thời Giang Dật kinh thiên chiến lực cũng bị người nói chuyện say xưa. Một cái 22 tuổi thanh niên, tối nay nhất chiến thành danh. Tam đại gia tộc, hơn 1 vạn thiên quân còn bao gồm tam đại gia tộc gia chủ cùng rất nhiều thiên quân cường giả tối. Đỉnh, không chỉ có giết không được Giang Dật, nếu không phải Lôi Cô xuất thủ, sợ là Đăng Thiên Phong bên trên 3 nhà sở hữu cường giả đều muốn bị Giang Dật giết chết. Đương nhiên, ngoại nhân không biết Giang Dật đằng sau thân thể cùng linh hồn bị phản phệ, căn bản không thể lại phóng thích lôi đình chi nộ cùng thần âm thiên kỹ. Giang Dật hai loại cường đại thần thông cũng làm cho rất nhiều người thổn thức không thôi. Một chút cường giả càng là đến vẫn không rõ, Giang Dật lôi đình chi nộ đến cùng là đạo văn công kích vẫn là đặc thù thần thông sao có thể dẫn. Động cửu thiên thần lôi hắn thần âm thiên kỹ làm sao có thể như vậy hung tàn. Liền thiên quân đỉnh phong đều chịu không được. Cái này thần âm thiên kỹ bên trong thế mà còn trộn lẫn lấy một loại cường đại sát khí các đại gia. Tộc trưởng trước tiên ra lệnh, bất kỳ người nào không phải trêu chọc Giang Dật, Giang Dật xuất hiện trường hợp tận lực tránh đi, nếu không chết cũng là chết vô ích. Lôi đình Uy Nam Cung Vân Nghĩa Lục Ly 3 người buồn bực nhất. Mặc dù 3 gia tộc trưởng không có bãi miễn nhà bọn hắn chủ chi vị ý tứ, nhưng 3 người tại bộ lạc là không có cách nào ngẩng đầu. Về sau Giang Dật xuất hiện trường hợp, 3 người cũng không thể đi, nếu không Giang Dật nếu là không có việc gì muốn dạy bọn hắn làm người, 3 người cũng phải thành thành thật thật nghe. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tư Đồ gia tựu công việc lu bù lên. Kim Giao Dương Đông Nghiêu đang nhai tí thú các loại thi hài hôm qua Tư Đồ Ngạo làm người ta thu hồi. Hôm nay chuẩn bị xuống táng, hạ táng địa điểm tại Tư Đồ gia thành đông trong nghĩa trang. Cái này nghĩa trang táng đều là Tư Đồ gia tộc nhân. Dương Đông Nghiêu đăng kim giao nhai tí thú năng nhập táng. Tư Đồ Ngạo xem như cho Giang Dật thiên đại mặt mũi. Giang Dật chữa thương một đêm, thương thế hơi khá hơn một chút, nhưng nội tạng cùng linh hồn vẫn mơ hồ làm đau. Lần này phản phệ thụ thương so với lần trước bị Hắc Phong quân đoàn thủ lĩnh dùng vượt qua thiên ấn thẻ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhất là linh hồn, thứ này không phải 1-2 ngày có thể khôi phục, cần thời gian dài ăn dưỡng. Hắn đổi một thân hắc bào đi ra ngoài, bên ngoài Tiền Vạn Quán Tư Đồ Nhất Niệm Chiến Vô Song Phượng Loan bọn người đã sớm đi lên. Toàn bộ một bộ đồ đen váy đen, Nam Cung Khinh Linh cũng ở bên trong, Dương Đông đi theo nàng 3 năm, tình cảm rất sâu, nàng tự nhiên muốn đi đưa Dương Đông đoạn đường. Giang Dật đều chuẩn bị xong, phía trước viện, vừa đi ra viện tử, Tư Đồ Nhất Tiếu mang người tới trước, Giang Dật nhẹ gật đầu trầm mặc hướng phía trước viện đi đến. Tư Đồ Nhất Tiếu đi vài bước đùa cợt thấp giọng nói ra. Vừa rồi thành nội lớn nhỏ gia tộc đều phái người đến tưởng niệm. Tự liền Lôi gia, Nam cung gia, Lục gia đều phái một tên trưởng lão. Nói đến thật buồn cười, đêm qua ba nhà còn hận không phải muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hôm nay vẫn còn giả mù sa mưa tưởng niệm. Giang Dật sắc mặt phát lạnh, bước nhanh hơn, mọi người cũng rất nhanh đã tới tiền viện. Quảng trường trống trải, bên trên bày biện bốn cỗ rõ ràng ngọc quan tài. Quan tài phía trước có rất nhiều người, toàn bộ đều trầm mặc đứng thẳng, yên lặng ai điếu, tựa như trong quan tài người là bọn hắn cha ruột nương. Nhai tí thú cùng kim dao đều là thiêu đốt thân thể. Giờ phút này trong quan tài cũng chỉ là trang một chút hài cốt mà thôi. Nếu không nhai tí thú cùng kim dao bản thể lớn như vậy, cái này quan tài thủy tinh khẳng định cũng chứa không nổi. Giang Dật ánh mắt quét qua, cũng rất mau nhìn đến ba có chút quen mặt người. Hắn mơ hồ nhớ rõ là Lôi gia, Nam cung gia, Lục gia trưởng lão. Mọi người khóe miệng lập tức lộ ra một vòng đùa cợt. Trên quảng trường người cũng bị bên này tiếng bước chân kinh động đến. Ánh mắt, bá bá bá, hướng bên này xem ra, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một ít nịnh nọt chi sắc. Giang Dật chìm chạy bộ đến, tiếp nhận Tư Đồ gia người đưa tới hương, mang theo mọi người khom người cúc ba cung, mặt của hắn lúc này mới có chút hướng về sau mặt bên cạnh truyền. Lạnh giọng nói ra, Lôi gia, Nam cung gia, người của Lục gia dập đầu ba cái, chính mình lăn ra ngoài. Ây, đằng sau mấy chục người một mảnh xôn xao, Lôi gia, Nam cung gia, Lục gia trưởng lão biến sắc. Kỳ thật hôm nay bọn hắn cũng không muốn đến, là Lôi đình uy bọn hắn hạ lệnh, dụng ý rất rõ ràng, truyền đạt ba nhà thiện ý, cũng hy vọng Giang Dật về sau không muốn tìm ba nhà phiền phức. Ba người ngờ tới hôm nay tới khẳng định sẽ phải gánh chịu nhục nhã. Không nghĩ tới Giang Dật như thế rất, muốn ba người quỳ dập đầu, ba người đều là các gia tộc nổi danh trưởng lão. Không bao giờ tự nhiên có chút chần chờ, bất quá tại Giang Dật trong tay sáng lên, Hỏa Long kiếm sau khi xuất hiện, ba người lập tức quỳ, thành thành thật thật dập đầu lại ba cái, trầm mặt đi ra ngoài. Giang Dật từ đầu đến cuối không còn có xem ba người một chút. Thẳng đến ba người rời đi về sau, hắn mới hướng bên cạnh một tên Tư Đồ gia trưởng lão nhìn thoáng qua. Cái sau gật đầu nói, tang lễ bắt đầu, đông đông đông, mấy tên tế tự khua chiêng gõ trống đi tới, bắt đầu lải nhải cử hành các loại tang lễ nghi thức. Một tên tế tự còn cầm tế văn muốn niệm tế từ. Giang Dật nghe được hơi không kiên nhẫn, khoát tay chặn lại nói, được rồi, những này rườm rà nghi thức không cần làm, người đều chết rồi, những này không có ý nghĩa gì, trực tiếp đi tới táng đi. Ây, rất nhiều người trợn trắng mắt. Đây là thần tứ bộ lạc phong tục, liền những này đều muốn bớt đi, cái này tang lễ còn có tất yếu cử hành sao? Nhưng Giang Dật đã nhấn mạnh, Tư Đồ gia trưởng lão chỉ có thể coi như thôi, khoát tay chặn lại nói, được, đi nghĩa trang đi. Hơn 10 người Tư Đồ gia hạ nhân nâng lên quan tài thủy tinh đi ra phía ngoài. Tư Đồ Ngạo rất cho mặt mũi, ven đường để hộ vệ mở đường, cũng phái rất nhiều người đưa tang ra Tư Đồ gia về sau. Còn có rất nhiều gia tộc hạ nhân gia nhập đưa tang đại quân. Hai bên đường phố càng có vô số người quan sát, sắc mặt một mảnh trang nghiêm, tựa như là nhà mình thân nhân chết. Giang Dật trầm mặc đi theo đưa tang đại quân, nhìn thấy bên đường rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Nội tâm của hắn cười nhạo không thôi, như đêm qua Ngao Lư không đến, hắn Giang Dật hôm nay khẳng định chết không có chỗ chôn. Thần tứ thành bên trong cũng là một mảnh chửi rủa, có lẽ hắn Giang Dật thân thể cũng sẽ bị treo trên tường thành, mặc người phỉ nhổ, thế giới này liền là tàn khốc như vậy, không có thực lực vĩnh viễn không được tôn trọng, kẻ thất bại cũng sẽ bị vô số người phỉ nhổ chà đạp. Dương Đông bọn hắn tại vô số trong lòng người liền cái rắm cũng không tính, khi còn sống đều không ai mắt nhìn thẳng bọn hắn, chết nhưng lại nhiều như vậy gia tộc trưởng lão đến đưa tang, đây là cỡ nào châm chọc. Tang lễ tại Giang Dật kiên trì hạ qua loa kết thúc. Cũng không phải là Giang Dật không tôn trọng người chết, hắn từ đầu đến cuối cho rằng khi còn sống không đúng bọn hắn tốt một chút, chết lại phong quang cũng không có ý nghĩa gì, bọn hắn cũng nhìn không thấy nghe không đến, không nếu như để cho bọn hắn an tĩnh rời đi. Tang lễ kết thúc về sau, Giang Dật cùng Tư Đồ Ngạo tiền vạn quán hàn huyên một lần. Tư Đồ Ngạo biểu thị sẽ gây dựng lại Đằng Long Thương Hội. Hội trưởng mới vẫn như cũ là Tiền Vạn Quán, bất quá tiền kỳ không định để còn lại gia tộc gia nhập, mà là Tư Đồ gia len lén vận hành, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Giang Dật biết rõ Tư Đồ gia cùng ba nhà khe hở đã sinh ra, là không thể nào hợp tác, hắn cũng không phát biểu ý kiến,

dứt khoát ở lại đây hả? Giang Dật đáp lại cười khổ, không tốt công khai cự tuyệt, hắn nói thế nào đều là nhân tộc, cùng một đám đại yêu ở làm sao có thể dễ chịu tựa như Thiên Thiên. Ngươi để nàng đi thần tứ đảo ở lại mấy năm, khẳng định cũng sẽ không thói quen, người liền là người, yêu liền là yêu, dù cho cái này Huyền Vũ Thành nhìn cùng thần tứ thành không có khác nhau. Nhưng ở cái này lại lâu, Giang Dật sợ chính mình cũng đã mất đi nhân tính, biến thành một cái hình người đại yêu. Ngao Lư cũng không miễn cưỡng, ngược lại híp mắt tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi khi đó là thế nào xem thấu huyền đế bố trí, còn có ngươi tiểu tử đan điền cùng linh hồn như thế nào cùng nhân tộc không giống a, có phải hay không bởi vì ngươi cái này kỳ dị linh hồn mới xông qua Hoàng Tuyền Lộ? Giang Dật khẽ giật mình, hồi tưởng một hồi, cũng có chút buồn bực nói ra, cụ thể ta cũng không biết, ta cũng là cùng đường mạt lộ mới mạo hiểm thử một lần. Không nghĩ tới thế mà xong rồi. Ta lúc ấy nghĩ đến, huyền đế không có khả năng để một nhóm nhân tộc tinh anh vào đây chịu chết. Đã như vậy kia mỗi một quan khẳng định có mệnh môn chỗ. Chỉ cần tìm được mệnh môn, cái này cửa ải tự sụp đổ. Thông minh, Ngao Lư nhảy gật đầu, thở dài một hơi nói, mặc dù bản tọa bị huyền đế mệt nhọc hơn 70 vạn năm. Hận không thể ăn thịt của hắn, quát máu của hắn, nhưng không thể không thừa nhận huyền đế thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài. Huyền Thần Cung cũng làm chi không thẹn là thiên tinh giới đệ nhất chí bảo. Giang Dật trong lòng hơi động, tò mò hỏi, tiền bối, Huyền Thần Cung bên trong thật sự có Huyền Thần Đao cùng Huyền Thần Khải sao? Hai món chí bảo này thật là thần khí trong truyền thuyết sao? Giang Dật nghe nói qua Huyền Thần Cung giờ phút này ngay tại Đông Hoàng Đại Lục Huyền Thần trên núi. Mặc dù không biết đến cùng trong lúc đó chuyện gì xảy ra, Huyền Thần Cung làm sao lại ra Huyền Thần trên núi. Những sự tình này cũng không tốt nghe ngóng, nhưng mỗi một cái võ giả đều ước mơ lấy binh khí mạnh nhất cùng chiến khải. Hắn vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Ha ha, Ngao Lư cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không phải bản tọa không muốn nói cho ngươi biết, là bản tọa đáp ứng huyền đế không thể tiết ra ngoài Huyền Thần Cung bên trong tình huống. Trên thực tế hôm nay bản tọa bảo ngươi tới, cũng là cùng Huyền Thần Cung có quan hệ. A, Giang Dật ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chắp tay nói, tiền bối mời nói. Ngao Lư đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, khóe miệng lại lộ ra một vòng lãnh ý nói, bản tọa muốn ngươi đi một chuyến Đông Hoàng Đại Lục, đem Huyền Thần Cung đem tới tay. Cái gì? Giang Dật thân thể run lên, bị dọa đến không nhỏ, dừng một chút vội vàng đầu lắc đến trống lúc lắc nói ra. Tiền bối, không phải tại hạ tự coi nhẹ mình. Ta nghe nói Huyền Thần Cung ra Huyền Thần Sơn 5-6 năm đi cửu đế gia tộc người đều lên không? Được Huyền Thần Sơn, ta chút thực lực ấy làm sao có thể bên trên phải đi mà lại ta đắc tội cửu đế trong gia tộc mấy cái? Gia tộc, vừa ra Đông Hoàng Đại Lục, khẳng định sẽ bị Chiêm Tinh Sư khóa chặt khí tức, cũng sẽ bị cửu đế gia tộc truy sát đến chết. Hừ, Ngao Lư trùng điệp hừ một cái, đùa cợt nói ra, tiểu tử, bản tọa cho ngươi đi, tự nhiên có bản tọa đạo lý. Còn như Huyền Thần Sơn vì sao tất cả mọi người không thể đi lên? Điểm này bản tọa rõ ràng nhất, bản tọa cũng không gạt ngươi. Kỳ thật là bản tọa động tay chân, đừng nói cửu đế gia tộc người. Trong vòng 5 năm coi như kia cửu đế đều lên không được Huyền Thần Sơn. 5 năm sau Huyền Thần Sơn cấm chế hội buông lỏng, đến lúc đó rất nhiều người đều có thể đi lên. Ngươi nhất định phải cái thứ nhất đi vào. Tiểu tử ngươi rất thông minh, có thể thấy rõ huyền đế tâm tư. Cũng là nhất có cơ hội lấy được Huyền Thần Cung. Ây, Giang Dật trợn trắng mắt, nghe nói cửu đế gia tộc có vô số con em ngày đêm đều tại Huyền Thần dưới núi leo lên. Còn có đếm không hết Đông Hoàng Đại Lục con dân vắt hết óc nghĩ bò lên trên Huyền Thần Sơn đi. Nhưng coi như cửu đế cũng chỉ có thể bò lên trên giữa sườn núi. Tất cả mọi người coi là đây là huyền đế bố trí. Lại không nghĩ rằng lại là Ngao Lư giở trò quỷ. Hừ, Ngao Lư trên mặt lộ ra một tia lãnh ra, tự nhủ. Huyền Thần Cung huyền đế thiết lập đời tiếp theo chủ nhân nhất định phải là nhân tộc tinh anh. Bên trong cũng có vô số dị bảo, đạt được Huyền Thần Cung có thể được huyền đế truyền thừa. Chiến lược tiêu thăng, cửu đế gia tộc năm đó từng đánh chết chúng ta vô số đại yêu. Bản tọa tự nhiên không muốn bọn hắn đạt được Huyền Thần Cung. Giống như cho cửu đế đạt được Huyền Thần Cung, đối với yêu tộc cũng là hủy diệt tính tai nạn. Tiểu tử ngươi cùng yêu tộc có chút nguồn gốc, cũng là bản tọa ân vậy mà. Sở dĩ, bản tọa tự nhiên hy vọng ngươi đạt được Huyền Thần Cung. Thế nhưng là, Giang Dật nuốt nước miếng một cái nói, tiền bối, Tại hạ linh hồn khí tức bị mấy cái gia tộc chiêm tinh sư đều khóa chặt. Một khi ra Đông Hoàng Đại Lục, tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Ta chút thực lực ấy, tùy ý xuất hiện một cái lão gia hỏa đều có thể diệt sát ta. Đừng nói vào Huyền Thần Cung, sợ là Huyền Thần Sơn đều không có cách nào tới gần. Trước kia Giang Dật cho là hắn độn thiên là vô địch, có thể tự do xuyên thẳng qua thoát đi. Tại Đăng Thiên Phong một trận chiến về sau, hắn mới tỉnh ngộ tới. Thế giới này cường giả nhiều lắm, kỳ dị đại thần thông cũng quá là nhiều. Không gian đạo văn cũng không phải là chỉ có thần tứ bộ lạc cường giả mới có thể. Đi Đông Hoàng Đại Lục nếu là có lão gia hỏa truy sát, nhẹ nhõm có thể đem hắn theo trong hư không chấn động ra. Tiếp theo đơn giản diệt sát, còn có Lôi Bán Tiên loại kia thời gian đạo văn. Ai có thể cam đoan Đông Hoàng Đại Lục không có biết cái này loại đạo văn cường giả. Nếu có người để thời gian ngược dòng, hắn tiến vào vết nứt không gian bên trong. Nhân gia cũng có thể để thời gian ngược dòng, nhẹ nhõm bóp chết. Đông Hoàng Đại Lục hảo hãn vô biên, nghe nói có 108 vực, mỗi một vực đều có thần tứ bộ lạc lớn như vậy. Đông Hoàng Đại Lục có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu bán thần Giang Dật không biết. Hắn chỉ biết là Cửu Đế gia tộc có thể đứng ngạo nghễ tại đại lục ở bên trên hơn 70 vạn năm. Năng lực áp thần tứ bộ lạc cùng vô tận biển sâu khẳng định có được không thể tưởng tượng nội tình. Ai dám xem thường Cửu Đế gia tộc đều sẽ chết không có chỗ chôn. Linh hồn khí tức chuyện nào có đáng gì? Ngao Lư không thèm để ý chút nào cười nói. Vô tận trong biển sâu có mấy ngàn vạn loại yêu tộc. Trong đó có được cải biến linh hồn khí tức yêu thuật yêu tộc ít nhất có mấy trăm loại. Trong biển sâu còn có rất nhiều cải biến linh hồn khí tức dị bảo. Bất quá, yêu tộc đồ vật, ngươi vẫn là không nên dùng. Nếu không trên thân lại có yêu khí, rất dễ dàng bị Đông Hoàng Đại Lục lão gia hỏa dò xét đến. Phán đoán là yêu tộc gian tế đánh giết. Hắn con ngươi chuyển động, nghĩ một lát, rất nhanh có chú ý nói. Đúng rồi, Huyền Vũ Thành Nam bên cạnh trăm vạn lý Kim Ô nhất tộc trong địa bàn có một cái tự nhiên bí cảnh. Kim Ô nhất tộc huyễn ảnh yêu thuật liền là ở bên trong cảm ngộ. Quay đầu ngươi đi bí cảnh cảm ngộ một phen, nếu là cảm ngộ huyễn ảnh thần thông, ngươi không chỉ có thể tùy ý cải biến bề ngoài, còn có thể cải biến linh hồn khí tức, coi như Cửu Đế tựu truy sát không được ngươi. Thật, Giang Dật hổ khu chấn động, như thật có thần thông như thế, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Cũng có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết. Tìm kiếm Y Phiêu Phiêu, chương 859, Hỏa Xà Lam thế gian bảo vật ngàn vạn. Rất nhiều bảo vật cũng có thể làm cho người cải biến ngoại hình. Tỉ như dịch hình đan, bách biến mặt nạ, huyễn thạch, nhưng một người linh hồn khí tức là thế nào đều không cải biến được. Đây là linh hồn bên trong khí tức, người lại biến linh hồn luôn không khả năng cải biến. A sở dĩ chiêm tinh sư tại Đông Hoàng Đại Lục rất nổi tiếng, có được chiêm tinh sư bất luận cái gì cừu địch đều có thể truy tung. Những cái kia siêu cấp gia tộc cũng có thể uy hiếp quần hùng. Tại Đông Hoàng Đại Lục cường giả là tuyệt đối không dám chọc có được chiêm tinh sư đại gia tộc. Nếu quả như thật có thể tùy ý cải biến linh hồn khí tức, biến ảo bề ngoài, như vậy thì tính toán đứng tại Tà Phi bên người hắn cũng không nhận ra được a. Coi như giết Tà Phi, Giang Dật có được độn thiên, trong nháy mắt thoát đi, lại thay đổi bề ngoài linh hồn khí tức, Tà gia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chẳng lẽ lại Tà gia gặp người tự giết, tùy thời có thể dùng đào tẩu, tùy thời có thể dùng ẩn núp, tùy thời có thể dùng giết người. Giang Dật nghĩ tới đây, toàn thân đều run rẩy. Nếu quả như thật có thể cảm ngộ huyễn ảnh thần thông, thiên hạ chi đại hắn nơi nào không thể đi. Cửu Đế gia tộc coi như lại cường đại lại có thể làm sao? Hắn có thể nghĩ biện pháp dò xét đến Tô Như Tuyết tin tức, tiếp theo vận dụng hết thảy thủ đoạn đưa nàng nghĩ cách cứu viện ra. Còn có thể một đường tại Đông Hoàng Đại Lục tìm hiểu Y Phiêu Phiêu Dư Ôn tin tức. Đúng rồi, nghĩ đến Y Phiêu Phiêu cùng Dư Ôn, Giang Dật hít hai hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại, nhìn qua Ngao Lư hỏi, tiền bối, có thể hay không giúp ta tìm hiểu kế tiếp gọi Y Phiêu Phiêu nữ tử? Còn có một cái gọi Dư Ôn cường giả, hai người này cũng đều là Đông Hoàng Đại Lục đại gia tộc người. Vô tận sâu hải hòa Đông Hoàng Đại Lục là đối lập. Hai bên thời khắc đều đề phòng đối phương tiến công, Giang Dật phỏng đoán vô tận trong biển sâu nhiều như vậy kỳ dị yêu tộc. Hẳn là sẽ có trinh sát tại Đông Hoàng Đại Lục ẩn núp dò xét tình báo. Mà lại tin tức hẳn là so thần tứ bộ lạc kỹ càng gấp trăm lần nghìn lần. Cái này đơn giản, Ngao Lư không thèm để ý chút nào quát khẽ một tiếng nói. Truyền ảnh hoàng vào đây, suy, một đạo gió nhẹ tạo nên, một tên người mặc thanh giáp yêu hoàng đột ngột ra đại điện bên trong. Giang Dật cũng không biết hắn là như thế nào vào đây. Không gian cũng cảm giác không có nửa điểm ba động. Ngao Lư ánh mắt khóa chặt Ảnh Hoàng nói, người cũng đã biết Đông Hoàng Đại Lục có một tên gọi Y Phiêu Phiêu nữ tử, còn có Dư Ôn. Giang Dật nói đều là đại gia tộc. Ảnh Hoàng bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, đặt ở trong đám người tuyệt đối không ai xem lần thứ hai. Hắn dừng một chút chắp tay nói, đại đế, ta cần điều một chút tư liệu, cho ta nửa canh giờ, đi thôi. Ngao Lư vung tay lên, Ảnh Hoàng thân thể lóe lên hóa thành thanh phong lại biến mất. Giang Dật Ảnh Tử cũng không thấy, Ảnh Hoàng tự biến mất, nội tâm của hắn cũng lo lắng bất an, cũng không biết cái này Ảnh Hoàng có thể hay không tra được. Tiểu tử, khác, đừng, lo lắng, Ngao Lư tự ngạo nói ra, Ảnh Hoàng nhất tộc tới vô ảnh đi vô tung, nhất thiên tinh giới nhất cường đại trinh sát, có 102, Đông Hoàng Đại Lục đại gia tộc tử đệ thành viên bọn hắn đều có ghi chép. Chỉ cần có cái này hai người, vậy tuyệt đối có thể tra được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang Dật gà con mổ thóc gật đầu. Ngao Lư mày kiếm vẩy một cái, trầm giọng hỏi, tiểu tử, mới vừa nói sự tình đâu? Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? A, không đáp ứng bản tọa cũng không giúp ngươi tìm người. Thành, Giang Dật cắn răng trọng trọng gật đầu nói, tiền bối, chỉ cần thật có thể cải biến linh hồn khí tức, cái này Đông Hoàng Đại Lục ta tự đi một chuyến. Huyền Thần Cung ta cũng sẽ đem hết toàn lực đạt được. Ta còn muốn huyên náo. Đông Hoàng Đại Lục long trời lở đất. Tốt, Ngao Lư cười ha hà. Ngươi yên tâm đi náo đi. Đến lúc đó chúng ta yêu tộc thu mua nhân tộc khôi lỗi cũng toàn bộ điều cho ngươi dùng. Đương nhiên, yêu tộc tại Đông Hoàng Đại Lục trinh sát cùng ẩn núp yêu tộc ngươi không thể động. Nếu không cho cửu đế gia tộc hội tiêu diệt toàn bộ không còn. Mà lại ngươi như điều động yêu tộc, cũng sẽ trở thành nhân loại công địch. Nhân tộc có thể nội đấu, nhưng tuyệt không thể cùng yêu tộc liên hợp. Đây là Đông Hoàng Đại Lục quy củ. Đa tạ tiền bối. Giang Dật thật sâu cúi đầu. Hắn con người nhất chuyển, nghĩ đến Giang Tiểu Nô, hỏi lần nữa, tiền bối, ngươi có nghe nói qua Mặc Vũ tộc liền là muội muội ta chủng tộc? Các nàng nhất tộc không biến thân lúc không có nửa điểm chiến lực, sau khi biến thân thực lực tiêu thăng, giờ phút này nàng Mặc Vũ thần công tu luyện tới đệ nhị trọng đỉnh phong, chiến lực đã đạt đến thiên quân đỉnh phong, đáng tiếc nàng không có đệ tam trọng công pháp, còn có như thế kỳ dị chủng tộc. Ngao Lư có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, Đông Hoàng Đại Lục ngược lại là có chút đặc thù chủng tộc. Bất quá Mặc Vũ tộc bản tọa chưa từng nghe thấy, trễ chút các loại, chờ, Ảnh Hoàng trở về, ngươi hỏi một chút hắn đi, bản tọa mới từ Huyền Thần Cung ra không lâu, hơn 70 vạn năm qua đi, thiên tinh giới phát sinh rất nhiều biến hóa, tốt. Giang Dật ngồi ở một bên, nội tâm chờ đợi vô cùng chờ đợi Ảnh Hoàng trở về. Hô hấp cũng hơi trở nên gấp rút, Ngao Lư trầm tư một chút, lần nữa mở miệng nói, tiểu tử, còn có một việc bản tọa muốn nhờ ngươi, là liên quan tới Thiên Thiên. Thiên Thiên, Giang Dật nhướng mày, đứng dậy hỏi, Thiên Thiên thế nào? Tiền bối mời nói. Ngao Lư trên thân đột ngột xuất hiện một tia nhàn nhạt sát khí, làm cho cả đại điện đều trở nên ngột ngạt, hắn khe khẽ thở dài nói. Chúng ta Huyền Vũ nhất tộc thọ nguyên rất dài, lực phòng ngự siêu cấp biến thái, gần như tại vô tận biển sâu là giết không chết tồn tại. Sở dĩ Huyền Vũ nhất tộc trước kia một mực là yêu tộc bên trong nhất cường đại mấy tộc một trong. Năm đó nhân tộc yêu tộc khai chiến, yêu tộc tao ngộ đại nạn, chúng ta nhất tộc bị đánh chết không ít, thực lực đại tổn, bản tọa cũng bị huyền đế nhốt. Bản tọa từ trước bá đạo, cũng làm cho rất nhiều yêu tộc bất mãn. Bản tọa bị tù sau chúng ta Huyền Vũ nhất tộc gặp còn lại mấy tộc liên thủ thanh tẩy, cơ hồ bị đồ sát sạch sẽ, chỉ để lại Thiên Thiên phụ thân nhất mạch kia ẩn thân tại vô tận biển sâu phía bắc trong động băng. Đáng tiếc tại bản tọa xuất quan trước, bọn hắn cũng bị phát hiện, bản tọa khi trở về toàn bộ đều bị đánh chết, chỉ còn lại Thiên Thiên bị phụ thân hắn bảo vệ may mắn trốn được một mạng. Nhưng Thiên Thiên linh hồn vẫn như cũ trúng kịch độc, nếu như không có một vị linh dược lời nói, Thiên Thiên sống không được 10 năm. Ây, Giang Dật khẽ giật mình, không nghĩ tới Thiên Thiên thân thế như thế đáng thương, không bằng hắn lại có chút kỳ quái. Dùng Ngao Lư năng lượng, vô tận biển sâu ức vạn yêu tộc đều không lấy được linh dược này. Hắn Giang Dật liền có thể cho tới Ngao Lư nhìn ra Giang Dật trong mắt nghi hoặc. Hắn thở ra một hơi dài nói, bản tọa có một loại luyện đan đơn thuốc, có thể luyện ra thần đan, giải thiên hạ vạn độc. đan phương này cũng là tại Huyền Thần Cung bên trong lấy được. Luyện chế thần đan cần 10 loại linh dược, trong đó 9 loại bản tọa đã đem tới tay, kém duy nhất hỏa xà lam. Cái này hỏa xà lam toàn bộ thiên giai tinh chỉ có Phật Đế Thành phụ cận luyện ngục phế tích bên trong có được, cái này luyện ngục phế tích yêu tộc là không có cách nào trà trộn vào đi. Chúng ta yêu tộc khống chế nhân tộc cũng căn bản lăn lộn không đi vào. Phật Đế Thành đối với cái này luyện ngục phế tích khống chế được rất nghiêm ngặt. Ngươi đi Đông Hoàng Đại Lục nghĩ biện pháp đi một chuyến Phật Đế Thành. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, thiên thiên sống hay chết, tự xem phải chăng có hỏa xà lam. Phật Đế Thành, răng giật trong đầu hiển hiện một cái thiếu nữ tóc tím tuyệt thế dáng người. Mấy năm trôi qua, không biết Y Thiền phải chăng còn nhớ rõ hắn cái kia mỹ lệ thiếu nữ phải chăng đã gả cho người. Tốt, dừng một chút, hắn trịnh trọng chắp tay nói, tiền bối, nếu ta có thể đi Đông Hoàng Đại Lục, nhất định nghĩ biện pháp đi một chuyến Phật Đế Thành, làm một gốc hỏa xà lam cứu chữa thiên thiên. Chương 860, Kim Ô bí cảnh ảnh hoàng nửa canh giờ không đến liền trở lại. Mang đến một chồng thật dày tư liệu, hắn đem tư liệu đưa cho Giang Dật về sau, trầm mặc ở một bên đứng thẳng, Giang Dật kỳ quái tiếp nhận mở ra sau khi lại trợn tròn mắt. Tài liệu này rất dày, phía trên có vô số cái, Y Phiêu Phiêu, cùng, Dư Ôn, tư liệu, có rất kỹ càng, gia tộc tuổi tác thực lực, thậm chí bậc cha chú thành viên gia tộc đều có ghi chép. Có cũng rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy lời. Phía trên ít nhất có mấy vạn cái Y Phiêu Phiêu cùng Dư Ôn tư liệu. Yêu tộc trinh sát quả nhiên cường đại, Giang Dật kiên nhẫn từng cái xem xét, lấy ra một cọng lông bút, đem hoàn toàn không phải người phác họa đi. Tỉ như một chút, Y Phiêu Phiêu, niên kỷ đều 70-80, vậy dĩ nhiên không có khả năng, Ngao Lư cũng không vội, ảnh hoàng càng cùng một cái gỗ đứng sừng sững ở bên cạnh. Giang Dật từng cái loại bỏ. Hao tốn hơn một canh giờ rốt cục đem mấy vạn cái Y Phiêu Phiêu toàn bộ xem hết. Cũng đem bên trong gần như đại bộ phận cho bài trừ mất. Chỉ còn lại trong đó hơn 100 cái. Còn như Dư Ôn, kia càng khó khăn điều tra. Bởi vì hắn căn bản không biết Dư Ôn là nam hay là nữ. Niên kỷ bao lớn, thực lực mạnh cỡ nào. Chỉ có thể đem chênh lệch quá xa bài trừ đi. Cuối cùng cũng còn lại hơn 300 cái Dư Ôn. Ảnh hoàng đại nhân. Có thể hay không phiền phức yêu tộc giúp ta điều tra một chút cái này vài trăm người. Nhìn một chút các nàng phải chăng đi qua Đông Hoàng Đại Lục. Đúng rồi, Giang Dật đem tư liệu đưa cho ảnh hoàng. Lập tức nghĩ đến một điểm, lại nói ra, 6-7 năm trước, Y Phiêu Phiêu còn tới qua thần tứ bộ lạc, mang theo một tên bán thần cường giả, cùng lục gia cường giả đại chiến qua. Ta có thể vẽ ra hai người chân dung. Tốt, ảnh hoàng trầm tựu nhẹ gật đầu. Giang Dật lấy ra giấy bút, nhanh chóng vẽ tranh, rất mau đem Y Phiêu Phiêu cùng tên kia bán thần cường giả chân dung phác họa ra. Giống như đúc, ảnh hoàng sau khi nhận lấy gật đầu nói, công tử yên tâm, ta nhất định toàn lực điều tra, cần phải tìm tới người ngươi muốn tìm. Ảnh hoàng, Ngao Lư cũng mở miệng nói, Giang Dật muội muội là Mặc Vũ tộc, có thể biến thân, Mặc Vũ thần công đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong, sau khi biến thân thực lực là thiên quân đỉnh phong. Đông Hoàng Đại Lục nhưng có dạng này kỳ dị chủng tộc. Ảnh hoàng sững sờ, lập tức rất trả lời khẳng định nói, không có. Giang Dật nhướng mày, có chút hoài nghi nói ra, ảnh hoàng đại nhân, ngươi không cần tra một chút. Không cần, ảnh hoàng khẳng định nói ra, toàn bộ thiên tinh giới đặc thù chủng tộc ta đều có hiểu rõ, cũng không có công tử nói đủ loại này tộc. Mặc Vũ tộc ba chữ ta còn là lần đầu tiên nghe qua, vậy liền kỳ quái. Giang Dật hồ nghi nháy nháy mắt, suy tư một hồi khoát tay nói, kia trước cha Y Phiêu Phiêu cùng Dư Ôn hai người này đi. Tìm tới Y Phiêu Phiêu, Giang tiểu nô thân thế chi mê tự sụp đổ, có yêu tộc hỗ trợ, Giang Dật lại loại bỏ nhiều người như vậy, chắc hẳn hẳn là rất dễ dàng dò xét a. Tốt, tiểu tử, Ngao Lư phất tay để ảnh hoàng xuống dưới, trầm giọng nói ra, chuyện ngươi muốn làm, đã cấp cho ngươi, có tin tức yêu tộc người cũng có thể trước tiên thông báo ngươi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm đi Kim Ô tộc bí cảnh? Cảm ngộ huyễn ảnh thần thông Huyền Thần Cung thế nhưng là 5 năm sau liền muốn mở ra. Thiên Thiên cũng chỉ có thể sống 10 năm, ngươi càng sớm xuất phát, Thiên Thiên có thể sống được cơ hội lại càng lớn. Ngao Lư cũng là không cách nào, yêu tộc khống chế nhân loại khôi lỗi thực lực đều không mạnh. Cho dù có cường giả cũng rất khó trà trộn vào Phật Đế Thành phụ cận luyện ngục phế tích bên trong. Giang Dật tiểu tử này mặc dù thực lực cũng không tính cường hoành, nhưng có thể xem phá huyền đế bố trí, Ngao Lư đối với hắn rất là coi trọng, cũng cảm thấy hắn nhất định có thể được đến Hỏa Xà Lam. Ta cùng tiểu nô dặn dò một tiếng, lập tức lên đường, Giang Dật cũng hận không thể chắp cánh bay đi Đông Hoàng Đại Lục. Hắn sớm một ngày đi Đông Hoàng Đại Lục, Tô Như Tuyết liền thiếu đi bị cực khổ một ngày. Ngao Lư nhẹ gật đầu, quát khẽ một tiếng, Thiên Thiên, mang theo tiểu nha đầu đến đây đi. Không lâu lắm, Thiên Thiên mang theo Giang Tiểu Nô đi tới. Giang Dật đem tình huống cùng Giang Tiểu Nô nói một lần. Giang Tiểu Nô sau khi nghe xong câu nói đầu tiên tự nói ra. Thiếu gia, ta đi theo ngươi Đông Hoàng Đại Lục. Không được, Giang Dật nghe xong vội vàng từ chối. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng nói ra. Việc này không thể làm ẩu. Chờ ta cảm ngộ huyễn ảnh thần thông. Ta tự mang ngươi hồi trở lại thần tứ thành đi. Lần này ai cũng không thể đi. Ta mang theo các ngươi ngược lại nguy hiểm hơn. Giang Tiểu Nô như một cái sư tử nhỏ cùng Giang Dật đối mặt. Cắn cắn bối môi nói ra. Thiếu gia không cho ta đi. Ta liền tự mình đi. Trừ phi thiếu gia đem ta trói lại. Hoặc là đem ta giết. Ngươi, Giang Dật tức giận đến thân thể phát run. Ngao Lư ở một bên nghe được không kiên nhẫn được nữa. Đôi mắt nhất chuyển. Truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi đi trước Kim Ô tộc bí cảnh đi. Quay đầu bản tọa giúp ngươi điều giáo nha đầu này một phen. Để nàng thực lực mạnh lên một chút. Ngươi yên tâm, có bản tọa tại, tiểu nha đầu không ra được sự tình. Tốt, Giang Dật âm thầm gật đầu. Để Giang Tiểu Nô đi thần tứ thành. Tiền vạn quán bọn hắn khẳng định xem không ở. Lưu tại cái này không chỉ có thể tăng thực lực lên. Có Ngao Lư tại, tiểu nô cũng không có cách nào chạy đi. Có Thiên Thiên bồi tiếp, nàng cũng sẽ không tịch mịch. Hắn cũng không cùng Giang Tiểu Nô dây dưa. Mập mờ nói hai câu, Ngao Lư liền để Hắc Thần mang theo Giang Dật đi Kim Ô tộc bí cảnh. Giang Tiểu Nô sợ Giang Dật bỏ xuống nàng, quả thực là muốn đi theo. Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể mang lên nàng, Thiên Thiên cũng chỉ có thể cười khổ đi cùng. Kim Ô vốn là một loại cường đại hung cầm, nhưng yêu tộc bị đuổi tiến vào vô tận biển sâu về sau. Kim Ô nhất tộc chỉ có thể đi theo vào biển, bởi vì không thích ứng dưới nước sinh hoạt. Kim Ô nhất tộc gặp cường đại đả kích. Kém chút bị còn lại yêu tộc cho diệt tộc. Cũng may Kim Ô tộc ngoài ý muốn tìm được một cái bí cảnh. Cảm ngộ một loại thần thông, có thể thay đổi ngoại hình cùng linh hồn khí tức. Thường thường có cường địch xâm lấn về sau, bọn chúng đều có thể biến thành vô tận trong biển sâu nhất chủng tộc mạnh mẽ. Dọa lùi đối phương, Kim Ô tộc cũng kéo dài hơi tàn còn sống sót. Cũng dần dần thích ứng dưới nước sinh hoạt. Chủng tộc dần dần trở nên cường đại, có Hắc Thần mở đường. Một đường tĩnh vô cùng, yêu tộc thật sớm tránh đi. Giang Dật cùng Thiên Thiên truyền âm trao đổi một phen, cũng biết Hắc Thần tại vô tận biển sâu địa vị, vô tận biển sâu so huyết dạ hung biển rộng lớn hơn trăm lần. Năm đó ước vạn yêu tộc cũng toàn bộ bị xua đuổi đến trong biển. Sở dĩ vô tận trong biển sâu cường đại yêu tộc có mấy chục vạn loại, có được yêu hoàng chủng tộc ít nhất cũng có trên trăm cái. Nói một cách khác, vô tận biển sâu yêu hoàng ít nhất có mấy trăm vị. Ngao Lư không có trở về trước, vô tận biển sâu một mảnh loạn chiến, cường đại chủng tộc các vị chiếm lấy một mảnh địa bàn. Chủng tộc ở giữa thường xuyên khai chiến, bầy yêu súng xít, Ngao Lư sau khi trở về, một người hủy diệt 5 cái cường đại yêu tộc, diệt sát hơn 10 tên yêu hoàng, uy hiếp toàn bộ vô tận biển sâu, 36 vị nhất cường đại yêu hoàng bị hắn ban cho phong hào. Tỷ như Hắc Thần, Ảnh Hoàng. Rất nhiều yêu hoàng nhưng căn bản không có tư cách vào Huyền Vũ Cung. Chớ nói chi là đạt được phong hào, Kim Ô tộc yêu hoàng, tự không có tư cách đạt được phong hào. Tại một mảnh đáy biển trong hạp cốc, Giang Dật tại Hắc Thần dẫn đầu dưới, đi tới Kim Ô tộc địa bàn. Toàn bộ to lớn đáy biển hẻm núi đều bị Kim Ô tộc kiến tạo một cái cự đại đại trận. Ngăn cách nước biển, hẻm núi hai bên cũng có vô số tòa thành đứng sừng sững. Kim Ô tộc tộc trưởng cảm ứng được Hắc Thần khí tức, thật sớm mang theo Kim Ô tộc cường giả bay ra ngoài nghênh đón. Tham kiến Thiên Thiên công chúa, Hắc Thần đại nhân. Nhìn qua một đám hắc bào nam nữ võ giả đối Thiên Thiên Hắc Thần khom người hành lễ, Giang Dật, Giang Tiểu Nô trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này Kim Ô tộc nhân đúng là ba cái chân. Cũng may hai người tại trong biển sâu gặp nhiều kỳ dị yêu tộc, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Hắc Thần lãnh khốc vung tay lên nói, mở ra bí cảnh, để Giang Dật đi vào lĩnh hội. Cái này, Kim Ô tộc tộc trưởng ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh ngạc. Lập tức lạnh giọng lắc đầu nói, thật có lỗi, Hắc Thần đại nhân, cái này bí cảnh ngoại trừ Kim Ô tộc tộc nhân, ngoại tộc không được đi vào. chớ nói chi là nhân tộc. PS, định thời gian đổi mới. Chương 4 liền càng, miễn cho đại gia các loại. Chờ, các bạn học có nguyệt phiếu ném thoáng cái. Phiếu đề cử cũng muốn mỗi ngày ném. Phiếu đề cử thiên thiên đều có.